Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 612, nói một chút điều kiện của ngươi. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì rảo biện lý do sao? Lý Dịch co lại chân, dùng một đôi hẹp dài mắt phượng cười tủm tỉm nhìn ta. Vậy ta có thể hay không nói ngươi đây là vu oan hãm hại? Xem mạng người như cỏ rác đâu. Ta ra vẻ thong dong nói. Lý Dịch vẫn như cũ là kia đôi thần kinh não thứ nhất một chất tươi cười. Nhàn nhạt nói ra. Chúng ta Sơn Thành tổ đặc biệt làm việc là giảng cứu chứng cứ. Tất cả chứng cứ đều chỉ rõ người là các ngươi giết. Theo ngươi nói thế nào đều được. Dù sao hiện tại các ngươi đã bị xác định là hung thủ giết người. Ta đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói ra, ta không phục, ta muốn nhấc lên chồng án. Các ngươi căn bản cũng không có biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Liền mù quáng cho người ta định tội, các ngươi cho thi thể làm giải phẫu hay chưa? Chẳng lẽ không có phát hiện người chết cơ thể có cổ trùng? Rõ ràng nhất hẳn là Lưu Thi Giao. Nàng ngũ tạng lục phủ chắc hẳn hơn phân nửa đều đã bị cổ trùng đục giống. Mà ta cùng Lý Chiến Phong căn bản liền sẽ không dùng cổ. Chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao? Rõ ràng như vậy chứng cứ cũng nhìn không ra. Chúng ta cũng là bị người khác cho hãm hại. Lưu Thi Giao cũng không phải là vì tiền tài mà cùng Trần Minh Chí. Nàng lại trước đó liền đã bị Trần Minh Chí hạ mê tình cổ. Cho nên mới sẽ đối với hắn khăng khăng vẫn luôn. Mà lại vào lúc ban đêm, Trần Minh Chí tìm cái kia của bà đồ đệ đã từng xuất hiện tại trong biệt thự. Còn thả ra một cái màu đỏ độc hạt nghĩ muốn đối phó chúng ta. Là nghe được tiếng còi cảnh sát mới bị sợ quá chạy mất. Ta nói một hơi nhiều như vậy, Lý Dịch vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Ngô lão đệ. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng tổ đặc biệt là ngành gì? Cái ngành này có mình cường đại độc lập tính cùng quyết sách tính. Chỉ cần là phát hiện có người tu hành làm hại một phương. Giết người vượt qua ba người trở lên. Tổ đặc biệt liền có quyền lợi đem hung thủ tại chỗ đánh chết. Về phần ngươi nói kia mười mấy người. Chúng ta tự nhiên là làm thi thể giải phẫu. Đạt được kết quả là trong cơ thể của bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cổ trùng. Về phần cái kia Lưu Thi Giao cơ thể cổ trùng, cái này liền không quan hệ trọng yếu. Cho dù là Lưu Thi Giao không phải là các ngươi giết. Trần Minh Chí những cái kia thủ hạ lại là chết tại trong tay của các ngươi. Điểm này vô cho hoài nghi. Có video làm chứng mà các ngươi nói các ngươi sẽ không cổ độc chi thuật. Điểm này ai nào biết đâu, ai có thể cho các ngươi chứng minh đâu. Các ngươi Ngô gia là đuổi thi thế gia, là kéo dài hơn 110 năm thần bí gia tộc. Sở học phức tạp, hiểu sơ một chút cổ độc chi thuật đó cũng là bình thường bất quá. Dù sao nhà các ngươi tổ tiên là từ Tương Tây tới. Chỗ kia ngoại trừ đuổi thi chi thuật văn danh thiên hạ bên ngoài. Còn có Tương Tây cổ độc cũng là không ai không biết không người không hay. Nói đến đây, Lý Dịch dừng một chút, xích lại gần ta nói ra. Còn có ngươi nói cái kia dùng bọ cạp thảo quỷ bà đồ đệ. Chúng ta siêu tập tất cả video thu hình lại, đều không có phát hiện tung tích của người này. Trong video cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Ai biết có phải hay không các ngươi trống rỗng tạo ra một nhân vật đâu. Cho nên, các ngươi căn bản không đủ để tin. Chúng ta chỉ tin tưởng con mắt nhìn thấy đồ vật. Cho nên muốn ngươi chết, cũng chỉ là vài phút chuyện. Lý Dịch sau khi nói đến đây, cố ý đem cái kia, từ, chữ thanh âm nói rất nặng. Vì để cho ta tỉnh táo cùng sợ hãi. Bất quá hắn thật là dọa ta. Tại Sơn Thành nơi này, Lý Dịch muốn chơi chết ta. Thật là dễ như trở bàn tay, mà hắn nói những này, ta cũng hoàn toàn tin tưởng, không có lý do không tin, tiểu tử này mới là cái âm hiểm tới cực điểm gia hỏa. không nghĩ tới tổ đặc biệt còn có thể có dạng này người. Bọn hắn có thể đem tất cả mọi chuyện đều không đáng kể. Chỉ bằng lấy ta cùng Lý Chiến Phong đem kia 10 cái bảo tiêu đánh té xuống đất. Đâm chúng bọn hắn di truy thần kinh video, liền có thể cho chúng ta định ra tội chết. Không sai, quán chú linh lực đâm chúng người di truy thần kinh là có thể để người tạo thành tê liệt thậm chí. Nhưng lấy tử vong, nhưng là ta cùng Lý Chiến Phong lúc ấy ra tay là tương đương có chừng mực. Chỉ là để bọn hắn đánh mất năng lực chống đỡ, cũng không có hạ nặng tay, bởi vì chúng ta đều biết, ở đây giết người là phạm pháp, mà lại những người này chỉ là người bình thường, căn bản không có tất muốn hạ sát thủ. Ta nghĩ Lý Dịch khẳng định biết những người này không phải chúng ta giết. Hắn nói như vậy chính là đang cố ý làm khó dễ ta. Khẳng định là có ý đồ. Về phần hắn không có phát hiện cái kia chơi bọ cạp nuôi cổ người, cũng rất dễ giải thích. Có thể là kia nuôi cổ người xuất hiện thời điểm trực tiếp đem camera cho rời đi, hoặc là chính là kia video chứng cứ bị Lý Dịch cho tiêu hủy. Thế nhưng là ta thật sự là rất khó hiểu, Lý Dịch đến cùng tại sao muốn làm như thế? Hắn giết ta có thể có chỗ tốt gì? Ta nhìn chừng chừng lấy Lý Dịch, lấy ra đòn sát thủ sau cùng, trầm giọng nói ra, ngươi dạng này không phân trái phải, liền không sợ gia gia của ta tìm làm phiền ngươi sao? Lý Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, hơi cười nói ra, Ngô lão đệ, đã ta dám làm như thế, liền có làm như vậy đạo lý. Ngươi đừng quên, đây là tại Sơn Thành, không phải tại các ngươi Thiên Nam thành phố. Còn nữa, ta làm việc này đều là hợp tình hợp pháp. Gia gia ngươi thân là tổ đặc biệt quan lớn, càng hẳn là làm gương tốt. Quân pháp bất vị thân mới là, hắn có thể làm khó dễ được ta. Từ Lý Dịch trong những lời này, ta càng chắc chắn một việc, đó chính là hắn đúng là đang cố ý làm khó dễ ta. Hắn làm như vậy khẳng định có lý do của mình. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, thân thể có chút làm chính một chút, lần nữa bình tĩnh nói ra, vậy được rồi, ngươi có thể nói một chút điều kiện của ngươi. Lý Dịch nhẹ nhàng vỗ tay một cái, có chút dương dương tự đắc nói ra, không sai, Ngô lão đệ đích thật là người thông minh, rốt cuộc biết Lý Mỗ một phen dụng tâm lương khổ. Nói, Lý Dịch đột nhiên đứng lên, quay người hướng phía sau lưng đi hai bước, khẽ vươn tay, đột nhiên đem phía sau hắn mảnh vải đen đó cho xốc lên. Khi ta nhìn thấy miếng vải đen phía dưới đồ vật thời điểm, không khỏi kinh đứng lên, bật thốt lên, nhị sư huynh. Giờ phút này nhị sư huynh bị nhốt ở trong một cái lồng. Cái kia chiếc lồng là một cái chạm rỗng chất liệu, không phải vàng, không phải sắt, không phải ngọc, cũng không biết là cái quái gì. Liền tại cái kia chiếc lồng chung quanh còn dán mấy chương màu lam cùng kim sắc phù. Nhị sư huynh vẫn tại ngủ say, bất quá nghe được tiếng la của ta về sau, đột nhiên mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ta lần nữa hô một tiếng nhị sư huynh. Nhị sư huynh tựa hồ cảm giác được chỗ đó có chút không đúng, sau đó liền đứng lên, muốn tránh thoát lồng giam. Kết quả vừa mới đụng phải chiếc lồng biên giới, kia chiếc lồng chung quanh lập tức tựa như là bị điện giật đồng dạng, lóe lên một đoàn điện quang. Nhị sư huynh liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thế là ta nhìn thấy nhị sư huynh nổi giận, thân lên một chút biến xích hồng, chợt liền biến thành một cái đại hỏa cầu, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, lần nữa hướng phía chiếc lồng biên giới đánh tới, nhưng là căn bản là không dùng. Đường nhị sư huynh thân thể va chạm đến kia chiếc lồng thời điểm, trên người ngọn lửa chợt liền dập tắt xuống tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.